Tỷ phu vinh dự, chương 112, thuốc mê, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Kiều Như Cốc nhàn nhạt nói, Trung Hàn, vốn có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không có quyền biết rõ, nhưng sự tình phát đột nhiên, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, Chu Cửu Đồng là chỉ chứng nhận Hà thư ký trọng yếu chứng nhân. Chẳng những là ta, mà ngay cả ngươi đều ưng thuận bảo hộ hắn. Hà thư ký, ta chấn động, dù sao ta cùng với Hà thư ký có tiền tài giao dịch. Ta còn thân hơn tay đem 1.5 tỷ chuyển hợp thành đến Hà thư ký chỉ định ngân hàng. Riêng lấy hối lộ tội mà nói, khổng lồ như thế số lượng đầy đủ ta đem ngục giam ngồi xuyên. Đeo 10 lần, đúng, Kiều Như Cốc mắt sáng như đốt mà xem ta. Hà Phù biết rõ đây hết thảy, thanh âm của ta có chút phát run, đương nhiên biết rõ, tuy nhiên nàng ra sao đội quân thép con gái, nhưng nàng chỉ chung với quốc gia, chung với pháp luật, bất quá vì tránh hiểm nghi, bắt hết vạn quốc hào cùng vạn cảnh toàn bộ sau, Hà Phù trở về thủ đô tổng bộ vừa mới nàng cũng bị thương. Càng ưng thuận quay đầu đều trị liệu, ngươi cùng Triệu Hồng Ngọc vậy là cái gì quan hệ? Ta đột nhiên muốn biết hết thảy. Điều tra Hà Quân Thiết thời điểm, chúng ta phát hiện có một cái nữ nhân cùng Hà Quân Thiết quan hệ thập phần mật thiết. Nữ nhân này tự là Triệu Hồng Ngọc, vì đạt được thêm nữa, có thể trực tiếp lên án Hà Quân Thiết căn cứ chính xác theo. Ta thuyết phục nàng, nàng cũng là cái này lên vụ án mấu chốt chứng nhân. Buổi tối hôm nay cầm, bắt được băng ghi hình sau, ta thì mang theo Triệu Hồng Ngọc. Chu Cửu Đồng cùng một chỗ quay đầu đều, chỉ là của ta không thể tưởng được Triệu Hồng Ngọc muốn giết Chu Cửu Đồng. Ngươi làm thế nào biết Triệu Hồng Ngọc muốn hạ độc, ta lại hỏi, móng tay, Triệu Hồng Ngọc đầu rượu cho Chu Cửu Đồng lúc, ngón trỏ không cẩn thận với vào chén rượu ở bên trong. Ta phát hiện nàng vốn màu hồng phấn móng tay biến thành bình thường màu da. Kiều Như Cốc nhìn Triệu Hồng Ngọc hai tay, hoàn toàn chính xác. Triệu Hồng Ngọc hai tay cực kỳ xinh đẹp, thon dài 10 ngón trắng noãn không có xương, làm cho người ta yêu thích, duy chỉ có tay trái ngón trỏ móng tay đã phai màu. Cùng mặt khác 9 cái móng tay nhan sắc rất không cân đối. Phẫn nộ Triệu Hồng Ngọc vô ý thức mà đem hai tay thu nạp. Nắm thành hai cái nắm tay nhỏ, ai, cho dù là nắm tay nhỏ cũng có thể yêu dị thường. Thật muốn đặt ở trong tay hảo hảo vuốt vuốt một phen. Ân, nữ nhân móng tay phai màu sắc thực lúng túng. Cũng khó trách Kiều ca sẽ chú ý tới những chi tiết này. Chỉ là bằng vào những này, người tự kết luận Triệu Hồng Ngọc hạ độc. Trong nội tâm của ta vẫn có nghi vấn. Nói thật, ta cũng không dám khẳng định Triệu Hồng Ngọc hạ độc. Nhưng Chu Cửu Đồng quá trọng yếu. Ta không thể không coi chừng. May mắn. Phán đoán của ta chính xác, ai, làm chúng ta phần này công tác vì thời đều gặp nguy hiểm. Nếu để cho nguy hiểm xuất hiện tại trước mặt, có lẽ hết thảy đều đã chậm. Kiều Như Cốc thở dài một hơi, không biết lúc nào trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh súng ngắn. Ha ha, Triệu Hồng Ngọc đột nhiên lên tiếng nhõng nhẽo cười, cười đến cười run rẩy hết cả người. Nàng trước ngực cái kia thâm thúy giữa hai khe núi càng lúc càng rõ ràng. Ta thậm chí trông thấy nhàn nhạt quầng vú, ta cứng ngắc, cứng rắn được phi thường lợi hại, dưới bụng một cổ bành trướng dục hỏa lập tức đốt lên ngực. Tiếp theo thiêu đầu óc của ta, thôn phệ lý trí của ta, Triệu Hồng Ngọc, ta hay là đánh giá thấp ngươi, Kiều Như Cốc đột nhiên toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, mà ngay cả trên cổ gân xanh cũng chuẩn bị nhô lên. Lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hừ, hai người các ngươi xú nam nhân cái gì cũng không nhìn. Tự xem người ta ngón tay. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có ngón tay xem được không? Triệu Hồng Ngọc hờn dỗi một câu. Hai cái trắng noãn bàn tay nhỏ bé nâng phình bộ ngực. Sau đó chậm rãi hướng chính giữa đẻ ép. Xây thành hai tòa cao cao ngọn núi. Triệu Hồng Ngọc, ngươi muốn làm gì? Kiều Như Cốc thân thể run đến lợi hại. Cặp mắt của hắn chừng được so Ngưu Linh còn đại. Ta chú ý tới hắn đũng quần hở ra một cái cao cao lều vải. À hát, ông trời ơi, ta đũng quần lều vải càng lớn, còn dị thường nóng, trong nội tâm của ta dần dần tụ tập một cái ý niệm trong đầu. giao phối, cùng bất kỳ nữ nhân nào giao phối, mặc kệ đẹp xấu béo gầy, tuổi lớn nhỏ, chỉ cần là nữ nhân là được. Thế nhưng mà trong phòng chỉ có Triệu Hồng Ngọc vị này nữ nhân xinh đẹp. Mà Triệu Hồng Ngọc hết lần này tới lần khác ở thời điểm này dùng thon dài 10 ngón đẩy ra áo cúc áo. Vốn sâu về lĩnh áo cũng rất gợi cảm, hôm nay càng là lộ ra óng ánh sáng long lanh da thịt. Mỏng như cánh ve nội y, để cho ta tinh tường chứng kiến kích lồi núm vú. Núm vú rất nhỏ, nhưng núm vú rất lớn, rất kiệt xuất, đem nội y cao cao khởi động. Ta còn chứng kiến một cái bóng loáng bằng phẳng, không có một ít thịt thừa cũng nhìn không tới một điểm xương ngực bụng dưới. Hô hấp của ta dồn dập mà hỗn loạn, nguy hiểm nhanh chóng tăng lên. Triệu Hồng Ngọc vẫn còn tiếp tục khiêu khích, nàng giãn nhẹ cánh tay ngọc, yêu nhã mà cởi bó sát người quần jean, lộ ra hai cái thẳng tắp cân xứng đùi, đùi thon dài, đồng dạng óng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn hiện hồng, đây là một đôi cực phẩm cặp đùi đẹp, đá văng ra bên chân quần jean. Triệu Hồng Ngọc lăng ba chân ngọc làm cho trong phòng ba nam nhân mở rộng tầm mắt. Mà ngay cả già nuôi Chu Cửu Đồng cũng đột nhiên tràn ngập lực lượng. Linh hồn của ta đã xuất khiếu, chứng kiến Triệu Hồng Ngọc hướng ta đi tới, ta nhanh điên rồi, trong lúc đó, ta phát hiện Kiều Như Cốc bắt đầu cởi quần áo, hắn thoát được rất chậm, nhưng thoát được rất triệt để, ta chú ý tới Kiều Như Cốc cũng có một căn vừa thô vừa to dương vi ti. Quỷ dị chính là, cho dù tại cởi quần áo, súng lục của hắn thủy chung cầm ở trong tay, Triệu Hồng Ngọc vũ mị mà nhìn xem Kiều Như Cốc. Hẹp dài khóe mắt còn dán nhàn nhạt nước mắt, nhưng trong đôi mắt che kín vô tận vui vẻ, nàng cười đến rất làm càn, rất lớn mật, ta đột nhiên cảm thấy mãnh liệt ghen ghét, chỉ thấy Triệu Hồng Ngọc thướt tha thân hình xoay mình chuyển. Vậy mà hướng Kiều Như Cốc đi đến, của ta ghen ghét càng cường liệt, thật bất ngờ, ta nghe được Kiều Như Cốc cầu khẩn, ngươi, đừng, đừng tới đây, Triệu Hồng Ngọc không để ý đến Kiều Như Cốc cầu khẩn. Nàng đi đến Kiều Như Cốc trước mặt, duỗi ra thon dài bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, trắng nõn ngón tay đảo qua Kiều Như Cốc cao thẳng sống mũi. Sau đó dùng trên thế giới ôn nhu nhất ngữ khí đối với hắn rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Nghe lời, đem miệng há mở, Kiều Như Cốc như một rất nghe lời tiểu hài tử, si mê mà hé miệng môi, hắn trên sống mũi bàn tay nhỏ bé lặng yên trượt xuống. Một dễ hành tay không chỉ tiến vào trong miệng hắn, hắn im lặng môi, tham lam mà mút vào căn này trắng noãn ngón tay. Ăn ngon sao? Triệu Hồng Ngọc ôn nhu hỏi. Ân, Kiều Như Cốc si ngốc gật gật đầu. Đem thương cho ta, Triệu Hồng Ngọc cười co rúm đặt ở Kiều Như Cốc trong miệng ngón tay. Tựu như là lúc ân ái rút ra đốt vào, Kiều Như Cốc trầm mặc không nói, nắm thương tay tại run rẩy. Không, Kiều tổ trưởng, ngươi không thể đem thương cho nàng. Nàng muốn giết ta, chấm chấm, Kiều tổ trưởng, ngươi có phải hay không trúng thuốc mê? Ngươi mau tỉnh lại, Chu Cửu Đồng theo cái ghế nhảy dựng lên, kích động mà hướng Kiều Như Cốc giống lớn gọi. Hắn đã ý thức được nguy hiểm. Triệu Hồng Ngọc không để ý đến Chu Cửu Đồng. Nàng thậm chí không có xem Chu Cửu Đồng liếc, mà là đem hương nhuyễn thân thể áp vào Kiều Như Cốc trên người. Dùng cái kia hai cái cao ngất địa phương tư cọ sát lấy bộ ngực của hắn. Một cái khác chỉ non mềm bàn tay nhỏ bé chậm chạp bắt lấy Kiều Như Cốc nắm chặt tay thương. Đem thương cho ta, không, hoảng sợ vạn phần Chu Cửu Đồng đột nhiên hướng Triệu Hồng Ngọc bổ nhào qua. Tuy nhiên Chu Cửu Đồng đã tuổi già lực suy, nhưng cái này bổ nhào về phía trước xu thế nhưng lại thập phần mãnh liệt. Người luôn tại nguy hiểm nhất thời điểm bộc phát ra cực lớn tiềm năng. Chu Cửu Đồng hiển nhiên ý thức được tai nạn tới gần. Siêu, một đạo rất nặng buồn bực thanh âm. Cái này cành trang bị thêm cách âm công năng súng ngắn tại bắn ra viên đạn lúc phát ra thanh âm là như thế thanh thúy. Thậm chí có điểm dễ nghe. Chỉ có chấp hành đặc thù nhiệm vụ người mới sẽ phân phối như thế đặc thù vũ khí. Kiều Như Cốc đúng là chấp hành đặc thù nhiệm vụ, hắn còn là một vị có thân phận đặc thù nhân viên công vụ. Cùng Hà Phù đồng dạng, Kiều Như Cốc tài bắn súng đồng dạng tinh xảo, viên đạn theo chu cửu đồng hai cái lông mi gian bắn vào. Công bằng ở giữa mi tâm, ta suy nghĩ, phải hay là không đánh trúng mi tâm có thể giảm bớt huyết hoa văng khắp nơi. Đáp án này ta đã không có tâm tình miệt mài theo đuổi xuống dưới. Ta ngoại trừ rung động bên ngoài, hay là rung động, như thế chính xác đánh trúng chu cửu đồng. Kiều Như Cốc hẳn là ở vào tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái. Căn bản không giống mất đi lý trí, mà lý trí của ta cũng đang từng chút khôi phục. Đũng quần cự vật không ngừng nhảy lên, như là khua chiêng gõ trống giống như, mãnh liệt phân tán chú ý của ta lực. Cảm ơn ngươi, Kiều đại ca, Triệu Hồng Ngọc kiễng hai chân. Kiều Như Cốc dáng người không tính cao, nhưng Triệu Hồng Ngọc muốn hôn Kiều Như Cốc thì nên chạy lên hai chân. Không cần cảm ơn, loại này ác ôn chết chưa hết tội. Lúc trước ta không biết hắn vũ nhục qua ngươi. Chỉ là ngươi không nên tại trong rượu hạ xuân dược. Ta hiện tại thật sự rất vất vả, rất khó chịu. Kiều Như Cốc không có cho Triệu Hồng Ngọc hai chân rơi xuống đất cơ hội. Hai cánh tay của hắn ôm chặt Triệu Hồng Ngọc nhuyễn eo. Ta thật lo lắng hắn sẽ đem Triệu Hồng Ngọc nhuyễn eo bẻ gãy. Kiều đại ca, ngươi không cần nhẫn, Hồng Ngọc hiện tại tự là ngươi người. Ngươi làm cái gì ta đều nguyện ý, Triệu Hồng Ngọc cũng ôm Kiều Như Cốc cổ. Bắp đùi thon dài không ngừng ma sát hắn đại dương vi ti. Trên thực tế tự là Triệu Hồng Ngọc nơi riêng tư cùng Kiều Như Cốc đại dương vi ti có tiếp xúc thân mật. Ta khoảng cách bọn hắn chỉ có lưỡng công xích, cho nên ta thấy rất rõ ràng. Ô, ta cũng không muốn nhẫn. Ngươi là như vậy mê người, tự là không phóng dược ta cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Hồng Ngọc, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cho ta ăn dược là cái gì không? Kiều Như Cốc thống khổ mà giãy giụa, hai tay của hắn đã đung đưa tại Triệu Hồng Ngọc mông đẹp. Chỉ treo một đầu xinh xắn quần lót phiền tơ mông đẹp vậy mà cũng hồng nhuận phơn phớt óng ánh. Thật là khiến người nước dãi thèm chảy. Ngươi ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Triệu Hồng Ngọc ăn mà cười mà quyến rũ. Nàng nắm Kiều Như Cốc thô như cánh tay dương vi ti đi vào trên một cái ghế. Nhẹ nhàng đẩy, Kiều Như Cốc ngã xuống mà ngồi. Triệu Hồng Ngọc tách ra hai chân chậm rãi rơi xuống. Tiểu lôi tơ đồ lót được nàng đẩy ra. Lộ ra một mảnh thê thê cỏ xanh mà. Bãi cỏ trung ương có một đầu màu hồng phấn thung lũng hầm. Thung lũng hầm nghênh đón một cái hùng vĩ khách nhân. Hồng Ngọc, ta đây là phạm tội. Huống chi Trung Hàn vẫn còn bên cạnh. Ố, thật chặt, Kiều Như Cốc nhíu mày. Cũng không biết là thoải mái hay là thống khổ. Hắn tựa hồ ám chỉ ta nhanh chóng ly khai. Nhưng hai chân của ta như đinh lên cái đinh. Nửa bước đều chuyển bất động. À hát, Kiều đại ca, đồ đạc của ngươi thật là lợi hại. À hát, Triệu Hồng Ngọc hai tay đặt ở Kiều Như Cốc trên bờ vai. Hai chân kiễng mũi chân, mỹ diệu mông tròn lúc lên lúc xuống lay động. Hiển nhiên nàng đã có thể nhẹ nhàng như thường mà phun ra nuốt vào Kiều Như Cốc đại dương vi ti. Vì chứng minh là đúng phán đoán của ta, ta đi đến Triệu Hồng Ngọc sau lưng, quả nhiên nhìn thấy làm cho người huyết dịch sôi trào phong cảnh. Xoay tròn lỗ thịt bài tiết ra dâm mỹ màu trắng cấu vật. Rất động cây thịt lại đem tủ vật đỉnh tiến trong nhục huyệt. Trung Hàn, ngươi hay là không nên nhìn Kiều Như Cốc xoa Triệu Hồng Ngọc phấn hồng mông thịt. Xoa rất dùng sức, nàng không phải nữ nhân của ngươi. Ta cũng khó thụ, ta cũng uống có xuân dược phần thưởng tâm rượu. Ta lạnh lùng mà đáp lễ Kiều Như Cốc. Đúng lúc này ta tình nguyện làm chân tiểu nhân, cũng không muốn làm ngụy quân tử. Tuy nhiên ta hoàn toàn có thể khắc chế dục vọng của ta. Nhưng ta không muốn buông ta trước mắt cái này vưu vật. Bỏ đi, Kiều Như Cốc hướng ta giống to. Cặp mắt của hắn chừng được rất lớn. Ta không nói chuyện, mà là vượt qua một bước dài hướng Triệu Hồng Ngọc tới gần. Cách nàng phấn nộn mềm nhẵn lưng ngọc không đến một tay khoảng cách. Ân, à hát, Triệu Hồng Ngọc như cũ tại lay động. Nàng căn bản không để ý tới ta cùng với Kiều Như Cốc ở giữa tranh giành tình nhân. Tựa hồ cùng với giao phối đều đồng dạng, nàng chỉ biết là vong tình mà vặn vẹo nàng nhuyễn eo. Lã lướt trong rên rỉ, ta đã nghe được một tiếng phốc thanh âm rất nhỏ, nhưng ta nghe được rất rõ ràng. cái này âm thanh phốc đến từ Triệu Hồng Ngọc lỗ đít. Đối với lỗ đít nữ nhân, ta trước kia gần đây kiêng kỵ, nhưng từ khi Đường Y Lâm giáo hội ta hưởng thụ lỗ đít sau, ta cơ hồ mỗi ngày đều hy vọng có thể lại lần nữa nhấm nháp được khuếch trương ức cơ xoắn ép cảm giác. Chỉ tiếc ta không có đảm lượng hướng Đái Tân Ni, Tiểu Quân, Trang Mỹ thì các nàng đưa ra lỗ đít, Chi Giao, ta sợ hãi vừa nói ra khỏi miệng, liền lập tức được ngũ mã phanh thây, mà đối mặt Triệu Hồng Ngọc, ta tựu không tồn tại bất luận cái gì e ngại, huống chi nàng thả một cái dám, đây là đang triệu hoán ta. Cái này nhất định là thiên ý, a hát, cái gì cho má thiên ý, ta chỉ là ở cho mình lăng nhục Triệu Hồng Ngọc cung cấp lấy cớ. Ta đã hèn hạ đến vì chính mình vô sỉ kiếm cớ. Ta rất vô sỉ sao? Đáp án rất mơ hồ, bởi vì ta hai tay vuốt ve Triệu Hồng Ngọc lưng ngọc lúc. Nàng không có một ít phản kháng, ngược lại mất hồn mà nỉ non lấy. Ân, Lý Tổng Tài, ngươi vì cái gì không cởi quần áo? Ta nở nụ cười, cười đến rất tà ác, gặp y phục của ta nhanh chóng chóc ra, kiểu như cốc bất đắc dĩ mà thở hổn hển một hơi. Hai tay dùng sức bắt lấy Triệu Hồng Ngọc hai cái no đủ ngọn núi. Dùng sức chà đạp, thô lỗ xoa nắn, ngay cả ta cũng nhìn không được. Kiều ca, ngươi nhẹ nhàng một chút được không? Ta lớn tiếng nói, ân, ân, Lý Tổng Tài, ta thích Kiều đại ca, ta thích thô lỗ nam nhân. Triệu Hồng Ngọc ngược lại là thay Kiều Như Cốc nói chuyện. Nàng đem hai tòa run rẩy bầu thịt đưa đến Kiều Như Cốc trước mặt. Lần này, đến phiên Kiều Như Cốc đắc ý, hắn dứt khoát đem bầu thịt ngậm trong miệng. Miệng lớn mà ăn, miệng lớn mà thè lưỡi ra liếm. Trong không khí tràn ngập dâm đãng khí tức, lòng ta bịch, bịch trực nhảy, liên thủ tâm cũng ẩm ướt lúc này. Triệu Hồng Ngọc uốn éo qua cổ. Hướng ta cười cười, nàng là một cái sướng được đến khiến lòng run sợ nữ nhân. Mềm mại rên rỉ gian, nàng vươn tay cánh tay đem gợn sóng thức tóc dài xòa vai toàn bộ khép tại một bên. Lộ ra tuyết trắng cổ, Triệu Hồng Ngọc cổ chẳng những tuyết trắng, còn phi thường hương non, thè lưỡi ra liếm một ngụm ta đều sợ thè lưỡi ra liếm hư mất. Bất quá, Triệu Hồng Ngọc ha ha nhõng nhẽo cười bỏ đi của ta cố kỵ. Ta cũng như Kiều Như Cốc đồng dạng trở nên thô lỗ. Ta thậm chí bắt tay cánh tay vây quanh nàng trước ngực. Cầm một chỉ thành thục cặp vú đầy đạn. A hát, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn khi dễ ta sao? Ta cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Hồng Ngọc một bên lay động thân thể của nàng. Một bên ỏn ẻn âm thanh làm nũng. Nàng hai cái vú lớn đã đều vì mình chủ. Phân biệt rơi xuống ta cùng với Kiều Như Cốc trong tay. Ta dưới háng cái kia căn trợn mắt nhìn đại nhục bổng o không ô hướng ta kể rõ nỗi thống khổ của nó. Ta không thể không nghĩ biện pháp an ủi đại nhục bổng o không ô. Triệu Hồng Ngọc lỗ đít không thể nghi ngờ là an ủi đại nhục bổng o không ô tốt nhất địa phương. Ngươi nghĩ tới chúng ta khi dễ ngươi đúng hay không? Dục vọng của ta đã tiếp cận lâm bạo điểm, xoa Triệu Hồng Ngọc ngực đầy đạn. Ta phát hiện Kiều Như Cốc hoàn toàn ở vào mê ly trạng thái. Cái kia cành đen xì súng ngắn không biết khi nào đã bày đặt trên bàn. Ân, không phải, Triệu Hồng Ngọc thân thể cơ hồ toàn bộ ghé vào Kiều Như Cốc trên người. Vẻ đẹp của nàng mông càng dơ lên càng cao, thẳng từ trên xuống dưới đại dương vi ti cơ hồ đem ướt đẫm thung lũng hầm no bể bụng. Phấn hồng cửa huyệt lật lên tầng tầng huyệt thịt. Thật sự là dâm đãng cực kỳ. Không phải sao, chẳng lẽ ngươi không phải hy vọng chúng ta khi dễ ngươi? Mà là hy vọng chúng ta cưỡng gian ngươi. Ta nắm ổn Triệu Hồng Ngọc mông đẹp, ngăn lại nàng lay động, ngón tay lặng yên trượt nhập lỗ đít. Tâm, a hát, Lý Trung Hàn, ngươi không muốn sờ chỗ đó. A hát, ngón tay của ngươi, vặn vẹo bên trong đít Triệu Hồng Ngọc lớn tiếng hờn dỗi. Bởi vì ta ngón tay cắm vào lỗ đít nàng nhẹ nhàng quấy. Trong lỗ đít vậy mà chảy ra óng ánh chất nhầy. Sướng quá bờ mông, ta phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Tán thưởng Triệu Hồng Ngọc có một cái kỳ diệu lỗ đít. Ân, ân, các ngươi là đại người xấu. Các ngươi muốn cưỡng gian ta. Muốn luân thi đấu ta. Ta, ta lại bất đồng ý. Triệu Hồng Ngọc cánh tay trái câu nhanh kiểu như cốc cổ. Cánh tay phải chỉ dẫn ngón tay của ta thăm dò vào xinh đẹp lỗ đít. Mát, ngoái đầu nhìn lại một giận. Đối với ta lớn tiếng làm nũng. Nha, ta phát ra một tiếng hùng hậu gào rú. Như dã thú giống như gào rú. Giữ tận đại nhục bổng o không ô tật rất mà ra. Dính đặc dính chất lỏng. Một lần hành động đâm vào Triệu Hồng Ngọc lỗ đít. Mát, thật khó tưởng tượng, như vậy vừa thô vừa to quy đầu rõ ràng chui vào nhỏ hẹp lỗ đít. Quy đầu lạc đau nhức để cho ta chần chờ. Nhưng chỉ chần chờ nửa giây, ta như cũ tiếp tục trước giấc, đem ngay ngắn đại nhục bổng o không ô toàn bộ cắm vào Triệu Hồng Ngọc hậu môn. Úp, úp, Triệu Hồng Ngọc phát ra bệnh tâm thần thét lên, kiểu như cốc đồng dạng là một đạo hùng hậu gào thét. Trong tích tắc, chúng ta đều biến thành tà ác động vật, không để ý tới trí, không có cảm tình, cũng chỉ biết rõ giao cấu. Tại một cỗ thi thể bên cạnh không kiêng nể gì cả mà giao cấu. Phần thưởng tâm nước M trong rạp như cũ ngọn đèn dầu như dược. Một người nam nhân nằm ở lạnh buốt mà gạch lên phát ra đều đều mà nhu hòa hơi thở. Hắn đã ngủ say, đều đều hơi thở cho thấy thân thể của hắn tố chất thuộc về siêu nhất lưu phạm trù. Một người nam nhân tại một cái trên người nữ nhân điên cuồng một giờ. Lại liên tục bắn ra ba lượt tinh dịch sau còn có thể có như thế đều đều hơi thở. Cái này cái nam nhân tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, cái này không đơn giản nam nhân không phải ta Lý Trung Hàn. Mà là Kiều Như Cốc. Ta nhẹ nhàng vuốt vuốt một thanh đen xì súng ngắn. Đây là Kiều Như Cốc súng ngắn. Thương không có lên đạn. Nhưng ta vẫn là đem họng súng chỉ vào Triệu Hồng Ngọc. Nàng đang thất tha mà xuyên. Đeo đồ lót, thon dài trên chân đẹp một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Không muốn mặc quần áo. Ta nói khẽ, cái gì? Triệu Hồng Ngọc có chút ngoài ý muốn. Trên mặt nàng không cởi đỏ mặt, mất trật tự mái tóc. Đứt quãng thở gấp thậm chí so giao cấu trước càng có sức hấp dẫn. Không có nghe rõ sao? Tốt, ta lặp lại lần nữa. Thỉnh ngươi không muốn mặc xong quần áo. Ta rất ôn nhu mà cười. Như là mệnh lệnh tình nhân của mình phục tùng bài bố. Chẳng lẽ ngươi còn không có xem đủ? Triệu Hồng Ngọc không cười. Không có người ưa thích được tối om họng súng đối với mình. Nếu như là ta nhất định sẽ sợ tới mức da đầu run lên. Ngươi như thế mất hồn. Ta đương nhiên chăm xem không chán. Bất quá, ta hiện tại không cho ngươi mặc quần áo là có nguyên nhân khác. Ta rất kiên nhẫn hướng Triệu Hồng Ngọc giải thích. Đối với nữ nhân, ta gần đây rất ôn nhu. Huống chi nửa giờ trước ta mới vừa ở Triệu Hồng Ngọc trong lỗ đít bắn ra đầm đặc tinh hoa. Theo lý thuyết, ta ưng thuận càng thương tiếc trước mắt vị này như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Có thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì sao? Triệu Hồng Ngọc khẩu khí có chút lạnh, ánh mắt của nàng không có xem ta, chỉ nhìn chăm chú lên trong tay của ta thương. Ta muốn biết Kiều Như Cốc có hay không nguy hiểm tánh mạng. Hắn còn có thể sẽ không tỉnh lại, tỉnh qua đi có thể hay không biến thành si ngốc. Ta nhún nhún vai, lung tung dương lên súng ngắn. Người yên tâm, hắn ăn chỉ là một loại đặc thù xuân dược, không có dư thừa tác dụng phụ, chỉ có thôi tình cùng trong thời gian ngắn đánh mất bản tính công hiệu. Cũng không tổn hại thân thể, càng sẽ không phá hư trí nhớ. 2 giờ sau, dược hiệu bắt đầu yếu bớt. 3 giờ sau, dược hiệu tự biến mất. Hiện tại hắn đang ngủ chỉ là bởi vì thân thể mệt mỏi. Triệu Hồng Ngọc hiểu ý vô ý mà vặn vẹo nhuyễn eo. Nàng không phải đang khiêu vũ, mà là tránh đi họng súng góc độ. Nàng nhất định rất lo lắng ta tên ngu ngốc này không cẩn thận lại để cho súng ngắn cướp cò. Thật là lợi hại xuân dược, ta phát ra sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, đối với ngươi không có tác dụng. Triệu Hồng Ngọc trừng mắt ta, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đừng như vậy xem ta. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Ta nhún nhún vai, lại dương lên súng ngắn. Lý Trung Hàn, ngươi có thể hay không đem vật kia buông? Triệu Hồng Ngọc đột nhiên kêu to. Nói thật, không thể, ta nhàn nhạt mà trả lời. Ngươi sợ ta, Triệu Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng. Ngươi liền chúng ban kỷ luật thanh tra căn cứ chính xác mọi người dám giết. liền chúng ban kỷ luật thanh tra mọi người dám hạ Xuân Dược. Ta còn có thể đem ngươi là đáng yêu nhỏ mèo hoa. Bất quá, cùng hắn nói ta sợ ngươi, không bằng nói ta sợ Hà thư ký. Súng ngắn trong tay ta càng nắm càng chặt, của ta ngón trỏ tiến vào cò súng. Ngươi rất thông minh, Triệu Hồng Ngọc trong mắt đại truyền, theo nàng hẹp dài khóe mắt có thể nhìn ra nàng đang tự hỏi. Đừng cho ta mang mũ cao, tự là đồ đần cũng biết ngươi ra sao bí thư người. Ta cười nhạt một tiếng, ngươi muốn thế nào, Triệu Hồng Ngọc hỏi, vốn ta hôm nay buổi tối muốn gặp Hà thư ký. Xem ra không có cái này tất yếu ngươi gọi điện thoại cho Hà thư ký. Tự nói ta muốn cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ không theo ngươi đàm, ngươi cùng Kiều Như Cốc trò chuyện đều bị nghe trộm, hiện tại ngươi so Chu Cửu Đồng cũng không khá hơn chút nào. Triệu Hồng Ngọc nhìn Chu Cửu Đồng thi thể, lộ ra chán ghét thần sắc, Chu Cửu Đồng chết rồi, chẳng lẽ ta như người chết, ta giật mình mà nhìn xem Triệu Hồng Ngọc, cực kỳ giống. Triệu Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, ta không tin, ngươi có thể không tin, bất quá ta nói cho ngươi biết, ngươi cho dù không chết cũng sẽ ngồi tù. Ngồi tù, vì cái gì? Bởi vì Chu Cửu Đồng đã chết, giết chết hắn chính là ngươi trong tay cây súng này. Hôm nay cây súng này lên tất cả đều là ngươi vân tay. Tăng thêm ta chỉ chứng nhận ngươi. Hắc hắc, nhân chứng, vật chứng đều tại, tự là không chết cũng sẽ phán một cái ở tù chung thân. Ngươi hận ta, đương nhiên, chúng ta từng làm qua yêu. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngươi câm miệng, ngươi đây là cưỡng gian. Ngươi nói ngươi ưa thích được cưỡng gian, cho nên ta thỏa mãn ngươi. Ngươi bây giờ cắn ngược lại ta một ngụm. Ngươi, Lý Trung Hàn, ngươi nhất định phải chết, ta mới không phải đồ đần. Ha ha. Ta hiện tại sẽ đem súng ngắn vân tay toàn bộ lau. Ha ha, ta đột nhiên cười to. Ai, không phải ngươi thông minh, mà là ta quá ngu ngốc. Ta thực hối hận nói cho ngươi biết. Triệu Hồng Ngọc thở dài một tiếng. Dạng như vậy chân tướng hối hận tiếc cực kỳ. Ngươi thì thật không muốn chứng kiến ta chết đúng hay không? Ta cười hỏi, hừ, Triệu Hồng Ngọc trướng đỏ mặt. Nàng trong mắt có một ít rảo hoạt cát vui vẻ. Ngươi là cố ý nói cho ta biết đúng hay không? Ta thâm tình chân thành mà nhìn xem Triệu Hồng Ngọc. Hừ, lần này Triệu Hồng Ngọc cả hẹp dài khóe mắt cũng có sương mù nhàn nhạt. Tựa như đang nhìn tình nhân ánh mắt. Nếu như ta nghe lời ngươi lời nói. Vội vàng đem thương buông. Cầm khăn mặt các loại thứ đồ vật trà lau súng ngắn biến mất vân tay. Như vậy ngươi thì có cơ khả thừa lúc. Đúng hay không? Ta hướng Triệu Hồng Ngọc mãnh liệt trong nháy mắt, nguồn chuyện TR, Triệu Hồng Ngọc sắc mặt lập tức đại biến, nàng hô hấp trở nên dồn dập, cao ngất núm vú theo ngực phập phồng mà lắc lư không thôi. Nàng thật sự là một cái mê chết người vô vật, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại gần đây nhất định có giấu vũ khí, bởi vì mặc dù ta thả tay xuống thương, ngươi một cái nũng nịu nữ nhân cũng không phải đối thủ của ta. Ân, cái bàn cách ngươi gần đây, nếu như ta may mắn đoán đúng lời nói, dưới mặt bàn nhất định có cổ quái, ta cười hì hì hướng Triệu Hồng Ngọc phứt mị nhãn, Triệu Hồng Ngọc lại không có đem mị nhãn ném quay trở lại cho ta. Ánh mắt của nàng so rắn hổ mang còn đáng sợ hơn. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, ta sớm đã chết vểnh lên, ta một tay giơ tay lên thương, họng súng nhắm ngay Triệu Hồng Ngọc. Cái tay còn lại vươn hướng bàn vuông xuống, chỉ mó tác bỗng chốc, ta tự đụng phải một cái cứng rắn đồ vật, là mang chuôi thiết gia hòa. Oh my god, Hồng Ngọc đồng chí, ngươi thật sự đem ta trở thành vạn ác địch nhân đến tiêu diệt. Ta giật mình nhìn một chút Triệu Hồng Ngọc, lại giật mình mà nhìn xem theo dưới mặt bàn rút ra một khẩu súng. Triệu Hồng Ngọc bất đắc dĩ mà cắn cặp môi đỏ mọng. Cả buổi nói không ra lời. Đột nhiên, một cái quen thuộc thanh âm theo bên ngoài dạp truyền đến. Tiểu Ngọc, ngươi không phải Trung Hàn đối thủ. Ta chấn động, Hà thư ký, không tệ, là ta, ai, ta ưng thuận sớm chút tới. Lại để cho Tiểu Ngọc chịu ủy khuất. Đến, mau đưa y phục mặc lên. Đừng cảm lạnh, Hà thư ký đi vào ghế lô. Hắn hiền lành trên mặt tràn ngập phụ thân giống như yêu mến. Tại người khác trong mắt Triệu Hồng Ngọc tựa như nữ nhi của hắn. Triệu Hồng Ngọc nhìn ta liếc, cuống quýt nhặt lên trên mặt đất quần áo, như một chỉ con thỏ tựa như chạy đi, nhìn xem nằm trên mặt đất vẫn ngủ say kiều như cốc. Ta thở dài một hơi, bên ngoài dạp bóng người lay động, đằng đằng sát khí, hiển nhiên đi theo Hà thư ký mà đến người số lượng cũng không ít. Ta tuyệt vọng mà đem hai thanh súng ngắn đặt lên bàn. Hà thư ký, thật là tinh xảo, ta làm bộ rất chấn định bộ dạng, là xảo, cả ngươi cũng trong nhận thức ban kỷ luật thanh tra người. Nghe nói ngươi muốn đem băng ghi hình giao cho ở bên trong ban kỷ luật thanh tra người. Ân, ta cũng đúng băng ghi hình cảm thấy hứng thú, cho nên cứ tới đây nhìn xem. Hà thư ký cười tủm tỉm mà xem ta, khả ta cảm thấy được ánh mắt của hắn có dấu dao găm sắc bén. Nói đến càng đúng dịp, ta cùng với cái này ở bên trong ban kỷ luật thanh tra người có chút liên quan. Hắn là ta biểu muội đồng học ca ca, muội muội ta rất ưa thích hắn, ta cũng ưa thích hắn, cho nên chúng ta là bằng hữu. Ta cũng hướng Hà thư ký quăng dùng dáng tươi cười. Đương nhiên, nụ cười của ta ở bên trong không có dao găm, có đôi khi bằng hữu nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hà thư ký như cũ dáng tươi cười chân thành, hắn phất phất tay, sau lưng lập tức lòe ra ba cái mặc hắc y tinh trắng nam tử. Những này nam tử động tác nhanh chóng, đi lại nhanh nhẹn, trong nháy mắt công phu, chẳng những đem trên người của ta siêu một lần, còn đem trên bàn hai thanh súng ngắn đều lấy đi, mà ngay cả Chu Cửu Đồng thi thể cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như Chu Cửu Đồng người này chưa bao giờ từng đã tới. Có lẽ bằng hữu nhiều thực không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, ta hay là hy vọng cùng Hà thư ký kết giao bằng hữu. Ta hướng Hà thư ký phóng xuất ra hữu hảo tín hiệu. Có lẽ là cầu xin thương xót tín hiệu. Đứng tại cái gì đỉnh núi hát cái dạng gì ca. Giờ này khắc này ta suy nghĩ, tự là bảo trụ chính mình cùng kiều như cốc tánh mạng. Trên cái thế giới này không có gì thứ đồ vật so tánh mạng quan trọng hơn. Ta một mực đem ngươi là bằng hữu, đáng tiếc ngươi không có đem ta làm bằng hữu. Hà thư ký dáng tươi cười biến mất được rất nhanh. Ta cảm giác phi thường không thích ứng. Nếu như là bởi vì băng ghi hình nguyên nhân, ta có thể đem băng ghi hình giao ra đây. Ta kinh sợ, kinh hãi lạnh mình, ha ha, Hà thư ký ầm ĩ cười to. Cười không ngừng, nghe được ta tâm như kim đâm giống như khó chịu. Tiếng cười vừa ngừng, Hà thư ký khinh miệt mà xem ta. Các ngươi cho rằng bằng vào ta cùng với Tiểu Ngọc tình ái ghi hình có thể vặn ngã ta. Hắc hắc, nếu như các ngươi nghĩ như vậy tự quá coi thường ta. Hà thư ký, ta cũng không muốn vặn ngã ngươi. Cũng không muốn chứng kiến ngươi ngã xuống. Ta thậm chí không có xem băng ghi hình nội dung. Ta chỉ nghĩ tới không có gì đặc biệt sinh hoạt, đối với quyền lực cùng chính trị ta một chút cũng không quan tâm. Nếu như ta không cẩn thận cuốn vào trận này vòng xoáy. Cái kia thỉnh Hà thư ký xem tại Hà phù trên mặt mũi tha ta một mạng. Ta nguyện ý ly khai Lên Ninh thành phố, thậm chí ly khai quốc gia này. Hà thư ký chăm chú mà chằm chằm vào ta, trầm ngâm cả buổi, giống như suy tư về cái gì. Cuối cùng, hắn lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, thần sắc hòa ái nói, ngươi không cần ly khai Lên Ninh thành phố, lại càng không tất ly khai tổ quốc, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi đi đi, thay ta hướng ngươi dượng, dì Vân An, bất quá, ngươi về sau tốt nhất không nếu liên lụy vào đến, trong nội tâm của ta dòi trèo lên bỗng chốc, thầm nghĩ Hà thư ký trong lời nói ý tứ, bằng cảm giác Hà thư ký nhất định nhận thức ta dượng. Dì, cũng không biết ta dượng, dì có biết hay không vị này quyền lực ngập trời Hà thư ký. Ta dượng chẳng qua là một người bình thường về hưu công nhân. Như thế nào lại nhận thức Hà thư ký, chớ không phải là Hà thư ký tại uy hiếp ta. Nghĩ vậy, ta vừa sợ vừa giận. Cách chương.